Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đắc thủ. Một phát bắt được Uchiha Chizuru vai, mang theo hắn đồng thời teleport đến trên cây. Sau đó Chutetsu Senmei lại một lần nữa teleport ra hiện tại Orochimaru sau lưng. Cầm trong tay phi tiêu quay về Orochimaru mạnh mẽ đâm tới. Orochimaru cảnh giác rất cao. Cảm giác được sau lưng gặp nguy hiểm, lập tức xoay người giơ lên thảo. Ép kiếm tiến lên nghênh tiếp, đang đang đang. Binh khí đụng vào nhau, pháo hoa tung tóe. Chutetsu Senmei phi tiêu trực tiếp bị thảo chỉ kiếm chặt đứt. Né tránh Orochimaru công kích, Chutetsu Senmei tiếp tục cùng Orochimaru qua mấy chiêu thể thuật. Sau đó thuấn thân rời đi, nhìn Orochimaru có chút nghi ngờ không thôi sắc mặt. Chutetsu Senmei cười nói, Orochimaru đại nhân, ngài khả năng còn không biết đi. Phi lôi thần thuật thức có thể phong ấn tại người trên người. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vừa ngươi tuy rằng cố ý lộ ra kẽ hở dẫn ta qua đi công kích ngươi, nhưng ta cũng nhân cơ hội ở trên người ngươi lưu lại phi lôi thần thuật thức. Người đã thua, kỳ thực phi lôi thần thuật thức cũng không phải vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bởi vì phi lôi thần thuật thức là lấy phong ấn thuật hình thức phong in vào. Nếu như không hiểu được phá mở phong ấn phương pháp, liền không cách nào tiêu trừ phi lôi thần ấn thức. Ồ, vẫn còn có chuyện như vậy. Orochimaru con ngươi hơi co rút lại, sắc mặt càng thêm hung tàn. Ầm ầm một tiếng, bốn cái có bằng thùng nước rắn độc từ lòng đất dưới đất chui lên. Tám con như đèn lồng bình thường con mắt thả ra làm cho người kinh hãi hàn quang. Chúng nó sắc thái sặc sỡ da rẻ ở hoàng hôn dưới có vẻ sắc thái cực kỳ tươi đẹp. Hừ. Uchiha Chizuru thấy thế lạnh rên một tiếng. Ba câu ngọc Seragon đem xoay tròn độ tăng lên tới cực hạn. Orochimaru con người trong nháy mắt phóng to, sau đó cấp tốc co rút lại. Hiện ra nhưng đã trúng rồi Uchiha Chizuru ảo thuật ngay ở Orochimaru trúng ảo thuật trong nháy mắt. Chutetsu Senmei lần thứ hai teleport đến Orochimaru phía sau. Quái lực quyền, toàn lực đánh ra, đem Orochimaru mạnh mẽ đánh bay. Sau đó teleport rời đi mà Orochimaru cho gọi ra bốn con cự xà. Cũng ở Uchiha Chizuru hỏa độn dưới trốn về thông linh giới, ngạch. Uchiha Chizuru bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cái tay cấp tốc đặt tại trên mắt, khóe mắt cũng hơi có chút co rút lại. Uchiha Chizuru đối với Seragon sử dụng xong toàn đuổi không? Được Uchiha Itachi, giống như vậy trực tiếp dùng con mắt sử dụng ảo thuật. Đối với Uchiha Chizuru tới nói gánh nặng quá to lớn, hơn nữa Orochimaru hiện tại cũng không có tiến hành bất thi chuyển sinh. Linh hồn còn bảo tồn hoàn chỉnh, đối với ảo thuật chống lại rất cao. Có điều cho dù như vậy, Uchiha Chizuru ảo thuật, hơn nữa Chutetsu Senmei, phi lôi thần thuật, cũng đủ để cho Orochimaru mất đi sức phản kháng. Đây là Chutetsu Senmei trước đó liền thiết lập sẵn kế hoạch, căn cứ Uchiha Itachi cùng Orochimaru trận chiến đó thôi diễn đi ra ảo thuật thêm vào thuấn thân thuật. Hay là giết không chết Orochimaru. Thế nhưng đánh bại Orochimaru tuyệt đối là thừa sức. Orochimaru đại nhân, ngài xem ta cùng Chizuru tiền bối phối hợp thế nào? Chúng ta đã phối hợp qua rất nhiều lần, hy vọng ngài có thể cho ta một cái khách quan đánh giá. Chutetsu Senmei không có tiếp tục ra tay, trái lại cười đối với Orochimaru hỏi. Cứ việc Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru hiện tại trạng thái cũng không được, chakra cũng đã tiêu hao hơn nửa. Thế nhưng Chutetsu Senmei còn có âm phong ấn, lá bài tẩy không có sử dụng. Ít nhất cũng phải so với liên tục đại chiến Orochimaru tốt hơn nhiều. Chutetsu Senmei đã nắm chắc phần thắng. Ngoặc kép, phi lôi thần thuật, quả nhiên rất thần kỳ. Còn có Seragon, Orochimaru giọng nói mang vẻ 7 phần khen ngợi cùng 3 điểm tiếc nuối nói. Senmei, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến nước này. Có điều ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta? Đương nhiên không thể. Điểm này ta thập phần vững tin. Chu Tetsu Senmei cười nói, dù sao tùy tùng ngài thời gian mấy năm, ta đối với Orochimaru đại nhân thủ đoạn của ngài bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết muốn không phải. Ngài cùng Jiraiya trận chiến đó tiêu hao quá nhiều thể lực. Ta cũng không dám khiêu chiến ngài đây. Hơn nữa nơi này khoảng cách Konoha quá gần rồi. Nhiều như vậy ám bộ đều đang đuổi giết ngươi. Nếu như gây ra quá động tĩnh lớn, ngài nhưng là đi không được. Nhìn Orochimaru mặt âm trầm sắc, Chu Tetsu Senmei cười nói, ta đã ở ngài phía sau ấn xuống phi lôi thần ấn thức. Chỉ cần ngài có trong nháy mắt thất thần, ta là có thể công kích được ngươi. Chizuru tiền bối Seragon, ngươi nên hiểu rất rõ đi. Dù sao ngươi đã từng còn muốn để ta móc xuống con mắt của hắn đây. Lời tuy như vậy, nhưng Chu Tetsu Senmei tin tưởng, chỉ cần Orochimaru hôm nay rời đi, không tốn thời gian dài liền có thể giải trừ phi lôi thần ấn thức. Dù sao Orochimaru hàng này liền thi quỷ phong tẫn đều có thể phá giải, huống chi là phi lôi thần thuật ấn thức. Senmei, hôm nay là ngươi thắng, ta cũng bị bại không oan. Có điều ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao đối phó ta đây? Việc đã đến nước này, Orochimaru ngược lại cũng lưu manh, phi thường thản nhiên đối với Chu Tetsu Senmei nói rằng, kỳ thực lấy Orochimaru thực lực, nếu như toàn lực tương liều, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Nói không chắc cuối cùng vẫn là Chu Tetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru chạy trối chết. Nhưng lại như Chu Tetsu Senmei từng nói, Konoha ám bộ còn đang đuổi giết Orochimaru. Nếu như Orochimaru không thể tấn nhanh rời đi, một khi bị lượng lớn ám bộ quấn, lại nghĩ đi nhưng là khó khăn. Vì lẽ đó Orochimaru cũng không dám sử dụng quy mô quá to lớn nhẫn thuật ở tình huống như vậy. Orochimaru đối với Chu Tetsu Senmei thỏa hiệp cũng hợp tình hợp lý, ta chỉ là muốn được thông linh thú mà thôi. Yêu cầu này bất quá phân đi. Chu Tetsu Senmei khẽ mỉm cười, nói rằng, ta chỉ cần ở phía trên viết lên tên của ta là có thể. Thông linh quyển trục đương nhiên còn quy ngài bảo quản. Orochimaru tuy rằng nhìn như chịu thua, nhưng Chu Tetsu Senmei cũng không dám nhắc tới quá phận quá đáng yêu cầu, vạn nhất thật sự đem Orochimaru bức cho cuống lên, Chu Tetsu Senmei sẽ phải rơi vào người tài hai hết rồi. Orochimaru sắc mặt âm trầm đáng sợ, một cái miệng từ trong miệng phun ra một cái quyển trục, sau đó giương tay đem cái kia quyển trục ném Chu Tetsu Senmei. Chu Tetsu Senmei cũng không cảm thấy buồn nôn, bay lên một cước vừa vặn đá vào quyển trục lên, đem quyển trục để dưới đất. Chu Tetsu Senmei trước tiên kiểm tra một chút quyển trục lên có hay không bị đồ lên độc dược, xác định không có vấn đề sau khi mới mở ra quyển trục. Ngươi cũng thật là cẩn thận đây. Orochimaru cười nhạo nói, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Dù sao đối mặt chính là Orochimaru đại nhân, không cho phép ta không cẩn thận. Chu Tetsu Senmei khiêm tốn nói rằng, xác định quyển sách này chính là Long Địa Động Thông Linh quyển trục, bởi vì mặt trên chẳng những có Orochimaru tên, còn có Mitarashi Anko tên. Tuy rằng ở phán thôn thời điểm, Orochimaru đem Anko không chút lưu tình vứt bỏ, thế nhưng Orochimaru đối với này đệ tử duy nhất kỳ thực cũng khá, chỉ ít đem chính mình xà hệ nhẫn thuật truyền thụ cho Anko, hay là Orochimaru đem Anko ở lại Konoha cũng là vì bảo vệ Anko đem tên của chính mình thêm ở thông linh quyển trục mặt trên. Chu Tetsu Senmei đáy lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cùng Long Địa Động ký rồi ước, Chu Tetsu Senmei liền có thể ở Long Địa Động tu luyện tiên thuật. Chỉ ít ở một quãng thời gian rất dài bên trong, tiên thuật đều là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Chu Tetsu Senmei có thể ở cửu vĩ chi kiếp trước liền tu thành tiên nhân hình thức, hay là còn có thể phối hợp Namikaze Minato áp chế cửu vĩ, thậm chí còn có thể ở tất cả sự tình đều không có phát sinh trước, liền trực tiếp KO đi mặt nạ Obito, bảo vệ Minato một nhà tính mạng. Vậy cũng là đối với Namikaze Minato truyền thụ phi lôi thần thuật, báo lại Obito thần uy. Tuy rằng có thể vô thanh vô tức qua lại không gian, nhưng tiên nhân hình thức tự nhiên nhận biết cũng không phải đùa giỡn. Chỉ bằng mặt nạ Obito trên thân thể một nửa đệ nhất tế bào? Hay là Chutetsu Senmei có thể sớm nhận biết được mặt nạ Obito vị trí? Phi thường cảm tạ Orochimaru đại nhân. Đem thông linh quyển trục cuốn lại. Chutetsu Senmei đem quyển trục ném cho Orochimaru. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.